Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 386, thật không có liền. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thình lình chất vấn. Cộng thêm Hạ Vũ đột nhiên quát lạnh thanh âm, để cho Tôn Đại Vĩ toàn thân run lên, con người có giúp một cái. Lại có thể hồi lâu không nói nên lời. Hơn nữa, Hạ Vũ lần nữa quát lạnh, ngươi lấy là ta là người ngu sao? Mê người khen thưởng dưới, rất nhất định sẽ hấp dẫn một ít võ tu đi vào. Như vậy mà nơi này vẫn là nguyên dạng, âm phong từng cơn, như vậy người đi vào chỉ có một kết cục, đó chính là chết, có đúng hay không? Sắc bén tiếng hét phẫn nộ để cho Tôn Đại Vĩ mồ hôi lạnh trên trán dày đặc. Run run nói, cái này, người run run cái gì? Ngu ngốc nói có đúng hay không? Không nhìn ra à Tôn Đại Vĩ, vốn là cảm thấy lấy trước ngươi thật đàng hoàng. Bây giờ nhìn lại ngươi cái này đầu người có vấn đề chứ? Ninh Duẫn Nhi nghe được Hạ Mưa sau đó, tinh xảo mặt đẹp vậy có chút lạnh. Bởi vì là Ninh Duẫn Nhi vậy thi hành qua nhiệm vụ, thật sâu biết tình báo tác dụng. Nếu như bên trong có thứ lợi hại, Tôn Đại Vĩ không bằng thực cho nhau biết, đến lúc đó hại chết chính là nàng và Hạ Vũ. Giờ phút này Ninh Duẫn Nhi mặt đẹp lạnh lùng, rõ ràng cũng có chút nổi giận, không hiểu Tôn Đại Vĩ người này là nghĩ như thế nào. Ai biết tiếp theo hắn trả lời, để cho nàng và Hạ Vũ cũng không lời chống đỡ. Dưới mắt bị tiếp liền tra hỏi Tôn Đại Vĩ, vẻ mặt đưa đám nói, bà cô, còn có tiểu tổ tông à? Cái này thật không phải là ta không muốn nói, là Ngô cục giao phó ta nói, chớ đem bên trong nói qua hung hiểm, nếu không các người khẳng định nhân cơ hội sẽ làm thịt chúng ta à? Hạ Vũ ngoặc kép, Ninh Duẫn Nhi ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người liếc nhìn nhau, lần lượt không nói, trong lòng cảm thấy vô hình có dũng khí buồn cười cảm. Đồng thời vậy chậm rãi rõ ràng, tổ hành động đặc biệt danh tiếng, thật rất xấu xa, trong ngày thường những tổ viên này, là biết bao thiếu tài nguyên à, nhìn đem người ta dọa cho được. Đối với lần này, Hạ Vũ khóe miệng co quắp nói, ta bỏ mặc, 10 bụi cây tụ linh u lan một viên đều không thể thiếu. Ta biết ngươi không làm chủ được. Bây giờ ngươi có thể liên lạc Ngô Cường. Ta không có đi đâu cả. Ở nơi này chờ trước. Được rồi, ta cái này thì liên lạc Ngô cục. Tôn Đại Vĩ giờ phút này khóc không ra nước mắt. Biết chuyện nơi đây khó giải quyết, còn bị cái này tiểu ma vương một cái cho nhìn đi ra. Quở chém một lần mình một lần, hôm nay không hung hăng làm thịt bọn họ một phen, vậy thì không phải là Hạ Vũ. Đối với lần này, Tôn Đại Vĩ đi một bên úng thanh hồi báo, mà Ninh Duẫn Nhi ngón tay bóp nặn Hạ Vũ cánh tay. Nhỏ giọng hiếu kỳ nói, ngu ngốc, ngươi như thế đòi hỏi nhiều, không sợ bọn họ không lấy ra được à? Đến lúc đó đem người hù chạy, ngươi một chút chỗ tốt cũng đều không vớt được. Coi chừng, ngươi xem Tôn Đại Vĩ hàng này gọi điện thoại đi hồi báo, đã nói lên 10 bụi cây tụ linh u lan có triển vọng. Còn có ngươi suy nghĩ một chút xem, bọn họ có thể so với chúng ta sẽ tính toán kỹ lưỡng. Ngày sau biết chắc còn dùng đạt được ta hỏi, cho nên nói bọn họ có hàng tích chữ. Lần này được lường gạt đi ra một ít. Hạ Vũ tặc hề hề ở bên tai nàng, nhỏ giọng thầm thì nói, cái này làm cho Ninh Duẫn Nhi lật cái đại bạch mắt. Đối với Hạ Vũ thật lâu không nói, lập tức chỉ gặp Ngô Cường cầm điện thoại di động nhỏ chạy tới. Nói, tiểu ca, Ngô cục muốn cho ngài thương lượng một chút, cái này làm thịt được vậy quá tàn nhẫn, liền có thể bớt chút hay không sao? Người lấy làm cho này là chợ bán thức ăn mua cải trắng, để cho các người không có sao cùng ta trả giá à? Hạ Vũ trợn mắt nhìn hắn như nhau. Kết quả điện thoại di động Ngô Cường thanh âm mang theo buồn rầu khí, nói: "Tiểu Vũ, ngươi lần này làm thịt được vậy quá độc ác. 10 bụi cây tụ linh u lan chính là đem ta nơi này lật cái để hướng lên trời. Vậy không tìm ra được à? Thiệt hay giả, ngươi có thể đừng lắc lư ta à? Ngươi cho ta thấu cái để, ngươi nơi đó có mấy bụi?" Hạ Vũ nhỏ giọng hỏi. Ngô Cường do dự một chút, nói: 2 bụi cây, ngươi chọc cười ta chơi đây. 2 bụi cây vừa muốn đem chuyện nơi đây xử lý sạch sẽ. Ngươi muốn đều không muốn oa, ta có thể nói cho ngươi. 10 bụi cây tụ linh u lan, thiếu một bụi cũng không được. Nếu không hàng này ta không làm được. Ngài lại đi móc 10.000 đồng tiền, mời một thần long đạo trưởng cái loại đó mặt hàng đi. Hạ Vũ trực tiếp bóp gãy điện thoại, không cùng hắn tiếp tục cãi vã. Tôn Đại Vĩ ở bên cạnh ngượng ngùng cười một tiếng, cũng không chen miệng, biết mình chen miệng cũng không dùng. Dù sao lại lường gạt không phải mình. Bất quá không bao lâu, Ngô Cường liền lần nữa đem điện thoại đánh tới. Úng Thanh nói: 3 bụi cây, nằm mơ, vẫn là 10 bụi cây, thiếu một bụi cũng không có thương lượng. Hạ Vũ quả quyết quát lên, cái này làm cho Ngô Cường không có biện pháp chút nào. Không biết làm sao nói lần nữa. 4 bụi cây, đây là ta có thể lấy ra lớn nhất đếm. 4 bụi cây à, ngươi nếu là thật không cầm ra, ta cũng không phải làm khó ngươi ha ha. Ngươi dùng những vật khác cho ta để trên cũng được. Chỉ cần là giá trị ngang hàng đồ là được. Ta không kén ăn. Hạ Vũ hì hì một khúc nhạc, đặc biệt địt thúi nói. Cái này làm cho vốn lấy là Hạ Vũ đáp ứng Ngô Cường. Nghe được nửa câu sau thời điểm, thiếu chút nữa không một hơi biệt trở về. Hắn khí được hàm răng ngứa ngáy, hận không được quất chết Hạ Vũ. Đối với những thứ này, hắn vậy ngại nhiều, càng không biết chọn. Dưới mắt, Ngô Cường bất đắc dĩ, Úng Thanh quát khẽ: "Lại cho ngươi thêm một bụi, 5 bụi cây như thế nào? Có làm hay không cho một sảng khoái nói." "Thật ra thì đi, Ngô Cục à, ta cảm thấy những thứ này tụ linh u lan cây non mới mọc thả ở chỗ của ngươi. Ngươi vậy không nuôi sống à?" Hạ Vũ tốt bụng khuyên giải, lại nói: "Vật này cần muốn chỗ đặc biệt mới có thể sinh trưởng. Còn cần linh khí dễ chịu, nếu không sao có thể kêu linh dược đâu. Thả ở chỗ bình thường, ta bảo đảm 1 tháng thoái hóa thành phổ thông dược thảo. 2 tháng hoàn toàn chết. Thằng nhóc ngươi sao gì đều biết. Không biết ở bên người ta an bài nằm vùng liền đi. 6 bụi cây có được hay không?" Ngô Cường nhỏ giọng thì thầm. Hạ Vũ liếc khinh bỉ, tức giận nói: "Ta nói ngươi sao như thế vết mực đâu. Ngươi cũng không xem lần này gặp là chuyện gì. Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi. Duy nhất cúp nhiều người như vậy, nếu là toàn bộ oán hận không cần thiết, chấp niệm bất diệt, vậy chuyện vui có thể to lắm. Ngươi xử lý không được sao?" Nghe vậy, Ngô Cường trong lòng căng thẳng, có chút lo âu nói. Hạ Vũ nhưng là cười lạnh một tiếng. "Hừ, nếu là không đánh lại, ta cũng sẽ không vì ngươi cái này mấy viên nát vụn đồ chơi đánh bạc số mệnh đi chơi. Ngươi cái này thu đồ, dầu gì vậy phải đem chuyện cho biến thành à? Ta liền 8 bụi cây tụ linh u lan, toàn bộ cho ngươi, nơi đó sự việc ngươi phải nghĩ biện pháp cho ta giải quyết." Ngô Cường lo lắng nói. Hạ Vũ nhưng hồ nghi vấn hỏi: "Thật liền 8 bụi cây?" "Không có, thật không có, liền 8 bụi cây." Ngô Cường không biết làm sao nói. Nhất thời, Hạ Vũ toét miệng cười một tiếng. Gặp đem người chơi đùa không sai biệt lắm, lập tức bảo đảm nói: "Sự việc không thành vấn đề, bây giờ ngươi sẽ để cho người đem đồ vật đưa tới đi. Ta cái này liền bắt đầu làm việc, đi vào trong thăm dò một chút hư thật." "Được, ngươi coi chừng một chút à, chú ý an toàn." Ngô Cường tốt bụng nhắc nhở nói. Ai ngờ, Hạ Vũ tiếp theo không đáng tin cậy lời nói, để cho hắn liền hắc không dứt. "Biết, bảo vệ tánh mạng thứ nhất, nhiệm vụ là thứ yếu."